Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, tẩy não vs phản tẩy não. Trình Vĩ Long mơ một giấc mơ. Hắn mơ tới chính mình đã biến thành một người cảnh sát. Cảnh viên số thứ tự là C1249. Đó là nữ nhi của hắn, tên họ viết tắt cùng sinh nhật. Trong mộng chính hắn, chính khí lẫm liệt, chính trực vô tư. Suốt đời chí nguyện chính là làm một người thủ vệ nhân dân tốt cảnh sát. Bên trong cục lãnh đạo coi trọng hắn kiên cường tâm trí cùng trường thi ứng biến nhạy bén. Đặc biệt chỉ phái một bí mật nhiệm vụ cho hắn. Nằm vùng, không sai. Thân phận của hắn bây giờ là một cái quanh năm nằm vùng ở nào đó bán hàng đa cấp trong nhóm người. Cảnh sát nằm vùng, bởi vì cá nhân xuất sắc nghiệp vụ năng lực cùng với cục cảnh sát phối hợp. Hắn đã thành công thăng cấp thành nên đội cao cấp nghiệp vụ quản lý. Nhờ vào lần này nằm vùng hành động đến rồi thu lưới then chốt giai đoạn. Hắn đặc biệt về nhà một chuyến nhìn con gái cùng thê tử. Sau đó trở về Sở Châu. Chính thức cùng cái này tên là Vạn Trượng Tập Đoàn, nhóm người phạm tội triển khai cuối cùng. Quyết chiến, nghĩ đến đây cái tội ác tày trời nhóm người phạm tội. Để nhiều như vậy vô tội thụ hại người vợ con ly tán. Có nhà khó thuộc về, hắn lửa giận trong lòng liền vô pháp ngăn chặn. Này một lần, hắn đem đại biểu chính nghĩa đối với bọn họ tiến hành trung cực xét xử. Bên trong cục vì phối hợp hành động của hắn, đặc biệt phái cảnh viên Tiểu Quách đến đây hiệp trợ hắn. Cái này Tiểu Quách xuất thân võ thuật thế gia, thân thủ đặc biệt bổng, lần này sẽ lấy hắn trợ lý thân phận lẻn vào Vạn Trượng Tập Đoàn. Thiếp thân bảo vệ nhân thân của hắn an toàn. Hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Chỉ chờ bọn hắn đến rồi Sở Châu. Danh hiệu vì là Thiên La, hành động liền chính thức kéo mở màn che. Ta Trình Vĩ Long muốn tự tay đem những tên bại hoại kia đem ra công lý. Đây là hắn tỉnh mộng thời gian điểm trước cuối cùng một cái ý nghĩ. Trình Tử Ơ, người đã tỉnh. Trình Vĩ Long sau khi tỉnh lại, nghe được bên tai có người nói chuyện, quay đầu nhìn lại, chính là bên trong cục phái tới phối hợp hắn hành động cũng thiếp thân bảo vệ hắn cảnh viên Tiểu Quách. Nhưng cái này Tiểu Quách dù sao vẫn là tuổi trẻ, khuyết thiếu tính cảnh giác, cùng địch nhân đấu tranh kinh nghiệm rất là không đủ, lại trực tiếp ở đây đoàn tàu trên gọi ra thân phận chân thật của mình. Gọi Trình quản lý. Trình Vĩ Long nghiêm túc trừng Tiểu Quách một chút. Ừ, xin lỗi. Trình quản lý, Tiểu Quách bận bịu sửa lại. Chúng ta này tới chỗ nào? Trình Vĩ Long liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, hỏi, còn có hai đứng liền đến Sở Châu. Ân, thời gian này vẫn tới kịp. Trình Vĩ Long nói, sau đó ánh mắt sắc bén địa nhìn chung quanh một lần. Không có phát hiện dị thường gì. Hạ thấp giọng, Tiểu Quách, ta với ngươi nói tóm tắt. Bọn họ bên kia đã sắp xếp xong xuôi chuyên môn đối phó ngươi cục. Ngươi đi cùng với ta. Vấn đề không lớn. Phải chú ý là, ngươi không đi cùng với ta thời điểm, ngàn vạn phải đề phòng bọn họ đối với ngươi tẩy não. Tiểu Quách gật đầu, lẻn vào hang ổ phía sau. Bọn họ sẽ để bảo đảm quản tài vụ danh nghĩa, thu rồi điện thoại di động của ngươi. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không để cho ngươi một chỗ. Sẽ vẫn sắp xếp người đối với ngươi tiến hành tẩy não. Vào lúc này, ngươi muốn muôn vàn cẩn thận, không thể bị bọn họ vẽ các loại bánh mì loại lớn mê hoặc. Định lực muốn đủ, trong lòng muốn trước sau nhớ thân phận chân thật của mình. Đã nghe chưa? Nhớ kỹ. Trình quản lý, Tiểu Quách ngữ khí kiên định. Nửa giờ sau, xe đến Sở Châu đứng. Tiểu Quách Quách đại lộ cùng nằm vùng, Trình Vĩ Long đồng thời xuống xe. Vạn Trượng Tập Đoàn phái tới tiếp bọn họ ba người đã đợi hậu đã lâu. Trình quản lý, một đường khổ cực, vị này chính là, chọn nhuộm mái tóc màu vàng nữ tử tò mò nhìn về phía Quách đại lộ. Vẻ mặt có chút làm ra vẻ, Trình Vĩ Long hờ hững nói, ta mới thu trợ lý, về tập đoàn nói sau đi. Tốt, đúng rồi Trình Tổng. Hôm nay Lữ Tổng từ Yến Kinh mở sẽ trở về. Hắn lần này đi Yến Kinh, không chỉ có bị người lãnh đạo quốc gia tiếp kiến, còn cùng Yến Đại, Thanh Hoa mấy vị kinh tế học giáo sư tiến hành rồi trò chuyện. Ngươi sau khi trở về, phỏng chừng tập đoàn muốn cho đòi mở một lần quản lý trở lên cấp bậc hội nghị cấp cao. Một cái, khác tuổi nhỏ hơn một chút, vóc người miêu điều nữ tử vừa đi vừa nói. Trình Vĩ Long trong lòng cười gằn. Lữ Siêu cái kia tiểu học đều không tốt nghiệp mù chữ. Biết cái gì kinh tế học, còn cùng giáo sư tán gẫu kinh tế. Thực sự là thổi cưa bom thổi mìn vô biên không bờ. Muốn như vậy thời điểm, dĩ nhiên hoàn toàn không nhớ rõ hắn vừa ở trên xe cho Quách Đại Lộ tẩy não thời gian. Phổ cập khoa học cái kia chút kinh tế học lý luận. Mấy người lên một xe taxi, hướng tập đoàn tổng bộ chạy đi. Gần 20 phút sau, xe taxi ở một tòa tầng 3 dân dụng nhà lầu trước dừng lại. Đây chính là tập đoàn chúng ta tổng bộ. Quách Đại Lộ nghi hoặc hỏi, tóc vàng nữ tử bận bịu nói, làm sao có khả năng? Tập đoàn chúng ta tổng bộ là trung tâm thành phố CBD khu một tòa độc lập văn phòng. Bởi vì tổng bộ văn phòng đang sửa chữa, vì lẽ đó thuê này tòa nhà cho rằng lâm thời nơi làm việc. Quách Đại Lộ hiểu rõ gật đầu, hỏi, đúng rồi, cái gì là CBD à? Tóc vàng nữ tử vui mừng cười nói. Người vị tiểu huynh đệ này người rất hiếu học mà. Tập đoàn chính là cần nhân tài như ngươi vậy. Trình quản lý quả nhiên không có nhìn lầm người. Quách Đại Lộ cười. Sau đó hỏi. Vậy là cái gì CBD đây? Tóc vàng nữ tử nói. Ngươi chỉ phải nhớ đây là một tiếng Anh là được. Còn nó là có ý gì? Ta hiện tại trước tiên không nói cho ngươi. Ngươi chỉ cần ở tập đoàn nghiêm túc học tập nửa năm. Tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Nói tới chỗ này, tóc vàng nữ tử tự tin nở nụ cười. Thành thật nói cho ngươi a tiểu huynh đệ. Ta vừa tới tập đoàn. Cũng là cái gì cũng không hiểu đây. Quách Đại Lộ tầng tầng gật đầu. Vào nhà trước, thon thả nữ quả nhiên đưa ra muốn thay Quách Đại Lộ bảo quản điện thoại di động. Nhưng Trình Vĩ Long quản lý lập tức cho nàng liếc mắt ra hiệu. Nói. Tiểu Quách trợ lý điện thoại di động sẽ giao cho ta. Các ngươi không cần phải để ý đến. Thon thả nữ cười gật đầu. Nghĩ thầm, này Trình Vĩ Long lại muốn chơi lạt mềm buộc chặt bả hí. Nàng cũng không biết Trình Vĩ Long hiện tại đã hóa thân làm chính nghĩa nằm vùng. Sau khi vào nhà, Quách Đại Lộ nhìn thấy 6-7 người đang vây quanh một vị thân mặc áo sơ mi trắng nam tử trẻ tuổi tán gẫu. Chỉ thấy cái kia áo sơ mi trắng nam tử chỉ điểm Giang Sơn. Chỉ trích Phương Tù, đang giảng giải hắn làm sao đem hai vị danh giáo kinh tế học giáo sư bác bỏ đến á khẩu không? Trả lời được sự tình. Ngoặc kép, lúc đó ta thằng tiếp dẫn dùng Marx tư bản luận đối với bọn họ tiến hành phản kích. Bọn họ vừa nghe, nhất thời mặt đỏ tới mang tai. Lập tức cùng ta xin lỗi. Lữ Tổng vung tay lên. Đầy mặt đắc ý, vẫn là Lữ Tổng lợi hại. Xung quanh có người cổ động nói. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, như vậy cũng được. Lữ Tổng nói, cũng không thể nói như vậy. Mặt đối với hai vị đại học danh tiếng kinh tế học giáo sư, ta cũng vẫn cảm nhận được áp lực nhất định a. Nếu không là ở tập đoàn ma luyện nhiều năm như vậy, ta phỏng chừng có thể sẽ không chịu nổi. Thời gian này Trình Vĩ Long đi lên trước, chào hỏi nói, Lữ Tổng chuyển đầu nhìn về phía Trình Vĩ Long, cười ha ha nói, Trình Tổng đã trở về, tốt, nếu mọi người đều đến đông đủ, chúng ta đi trên lầu mở họp đi. Trình Vĩ Long dựa theo bọn họ thiết kế xong kịch bản nói, Lữ Tổng, lần này mở họp, ta nghĩ để ta mới trợ lý Tiểu Quách bàng thính, Lữ Tổng làm khó dễ nói. Chuyện này, không hợp quy định a lão Trình. Trình Vĩ Long kiên trì nói. Thế nhưng Lữ Tổng, Tiểu Quách hắn là cái rất có tiềm lực mầm. Ta đặc biệt xem trọng hắn. Bởi vậy ta nghĩ để hắn sớm cảm thụ một chút tập đoàn chúng ta công tác bầu không khí. Lữ Tổng quan, sát Quách Đại Lộ một chút. Làm sơ trầm ngâm, cuối cùng mới hạ quyết tâm nói. Được rồi, nếu Trình Tổng kiên trì như vậy. Ta liền ngoại lệ đáp ứng. Để vị này Tiểu Quách đồng chí bàng thính. Quách Đại Lộ bận bịu nói. Cảm tạ Lữ Tổng cùng Trình Tổng. Mọi người nói lên lầu 3 phòng họp. đi ngang qua lầu hai thời điểm, Quách Đại Lộ nhìn thấy một bức để hắn kinh hãi hình tượng. Lầu hai ròng rã một tầng, bất luận là gian phòng vẫn là phòng khách, lít nhà lít nhít tất cả đều là chăn đệm nằm dưới đất. Chăn đệm nằm dưới đất trên hoặc nằm hoặc ngồi không cùng tuổi tác giai đoạn người. Từ chừng 20 tuổi đến 40-50 tuổi đều có. Còn có một cái phòng cửa đóng chặt gian phòng. Quách Đại Lộ không cần mở cửa chỉ nghe ra bên trong đóng mười mấy người. Đoán chừng là tạm thời vẫn không có tẩy não thành công. Ở bên ngoài người nhìn thấy mấy vị quản lý sau, đều mặt lộ vẻ kính sợ đứng dậy chào hỏi. Lữ Tổng, Trình Tổng, Trương Tổng, ngoặc kép, mấy vị lão tổng mỉm cười phất tay cùng mọi người hỏi thăm. Đến rồi lầu ba phòng họp, mấy vị lão tổng theo số ghế ngồi xuống. Trình Vĩ Long xoay người lại nói. Tiểu Quách, đóng cửa lại. Được rồi, Quách Đại Lộ đóng cửa lại. Xoay người sau, đột nhiên cười nói câu. Các vị lão tổng, trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. Tiếng nói vừa dứt, thân thể lay động. Một đạo tàn ảnh phân biệt xẹt qua mấy vị lão tổng. Sau đó bọn họ liền nằm ở trên bàn đang ngủ. Liền để ta vì là các vị lão tổng biểu diễn một lượt cái gì gọi là tẩy não đi. Quách Đại Lộ chọn một cái ghế ngồi xuống. Nhắm mắt lại, hắn quyết định để hội nghị này ở mấy vị lão tổng trong mộng tiếp tục mở. Chỉ bất quá nội dung trên làm hơi có chút không thuần thục điều chỉnh. Nửa giờ sau, các vị lão tổng tỉnh lại. Sát na hoảng hốt sau, mọi người lẫn nhau liếc nhau một cái, cho đối phương một cái ánh mắt kiên định. Sau đó Lữ Tổng nói, vậy chúng ta liền từng người hành động đi. Được, liền tám vị lão tổng ăn chia hai đội. Một đội tiếp tục lưu thủ đại bản doanh, cho những nghiệp vụ viên khác vào học. Một đội lao tới cục cảnh sát đi khai thác nghiệp vụ. Đây chính là bọn họ vừa nãy mở họp thảo luận kết quả. Bọn họ quyết định lớn mật thử nghiệm, phát triển một nhóm cảnh sát tiến nhập bọn họ tập đoàn. Nói như vậy, sau đó mở rộng nghiệp vụ sẽ càng thêm thông thuận. Cái phương án này đưa ra, để trừ nằm vùng Trình Vĩ Long ra mấy vị lão tổng mười phần phấn chấn. Bọn họ cho rằng, động tác này có một phong cách riêng, rất có đổi mới tinh thần. Không thể nghi ngờ tương hội tại toàn bộ ngành nghề bên trong dựng nên mới cọc tiêu. Vì là ngành nghề khai thác ý nghĩ mới, có vượt thời đại ý nghĩa. Lão Trình ngươi có chú ý không? Chúng ta vạn trượng hoặc là không ra tay. Vừa ra tay chính là cấp độ xử thi. Lưu thủ đại bản doanh Lữ Tổng nói với Trình Vĩ Long. Trình Vĩ Long gật đầu tán thành. Tâm nói, không phải là sao, dù sao từ xưa đến nay, còn chưa từng nghe nói cái nào đội dám trực tiếp đi cục cảnh sát kéo người đầu. Phát triển một chút tuyến, ở lại giữ ba vị lão tổng hàn huyên một hồi, bắt đầu chuẩn bị cho nghiệp vụ viên nhóm vào học, mà đổi thành ở ngoài năm vị lão tổng đã mở ra xe taxi thẳng đến cục cảnh sát đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,